Quốc sư đại nhân không thấy xấu hổ chút nào, kiêu ngạo nói. Cho dù là sắc lang thì ta cũng là một sắc lang trung tình. Vậy chàng mong ta tàn nhẫn với chàng một chút sao? Thôi không cần đâu, và lại, bổn tọa cũng sẽ không làm mấy chuyện tầm thường như bá vương ngạnh thượng cung đâu. Dù sao thì hắn vẫn còn rất tin tưởng về mị lực của mình. Mộ lâu chủ không biết nói gì về người nào đó đang tự luyến. Nếu giờ nàng không đả kích hắn một tí thì lát nữa đôi cáo của hắn sẽ vểnh lên tận trời cho xem. Bích Lạc liếc Thanh Long, sau đó cụp mắt. Thật ra Thanh Long biến thành như vậy không phải là do nàng ấy làm, mà chỉ do tên ngu ngốc kia xui xẻo thôi. Chỗ nào trên người nàng ấy cũng là độc, sao hắn ta lại có thể sờ bậy được chứ? Không những vậy, hắn ta còn sờ vào chỗ độc nhất, hại nàng ấy cực khổ cả đêm cứu mạng hắn ta, không đi đời nhà ma đã là may, sưng như đầu heo là do hắn ta tự làm tự chịu mà thôi. Thanh Long ủ rũ đi đến bên cạnh Minh Y, khó nhọc nói Minh Y lão đại. Hắn ta muốn nói biện pháp mà huynh nghĩ cho ta không được rồi, có điều bây giờ hắn ta muốn nói chuyện cũng rất khó khăn, chỉ đành mở to đôi mắt đã sưng phù để biểu đạt ý của mình. Minh Y không thấy áy náy khi nhìn dáng vẻ tủi thân của Thanh Long, chỉ tặng cho hắn ta hai chữ. Vô dụng. Thanh Long cảm thấy trái tim pha lê của mình đã vỡ vụn. Lão đại à, đó là chủ ý của huynh mà, lẽ nào huynh không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm một chút nào sao? Chỉ tội cho hắn ta, thanh danh một đời đã bị hủy hoại chỉ trong một buổi tối. Đột nhiên Minh Y cảm giác có một ánh mắt dừng lại trên người mình, trong lòng rùng mình, ngước lên nhìn thì không thấy gì bất thường cả, nhưng Y vẫn nhận ra ánh mắt kia đến từ xe ngựa. Minh Y nhíu mày, xem ra chủ thượng đã phát hiện ra rồi. Tâm trạng của Y xuống thấp khi nghĩ đến lát nữa mình sẽ phải lao lực làm việc nhưng gương mặt lạnh. Góc chuyện audio.com, lùng của Y vẫn vô cảm như cũ. Y liếc qua tên đầu heo đã liên lụy mình, sau đó rút ra một chiếc khăn lụa ra rồi vứt cho hắn ta. Nếu có người thấy dáng vẻ này của đường chủ Thanh Long thì thanh danh của địa ngục nhai sẽ mất sạch cho mà xem. Song, cũng chưa chắc sẽ có người nhận ra Thanh Long khi thấy bộ dạng này của hắn ta đâu. Thanh Long đau khổ nhìn chiếc khăn lụa màu hồng phấn kia, nếu một nam nhân mà đeo cái khăn này lên mặt thì chắc chắn còn gây chú ý hơn bộ mặt hiện tại của hắn ta nữa. Mà sao trên người của Minh Y lão đại lại có một món đồ nữ tính thế này? Đừng nói là huynh ấy có sở thích đặc biệt gì đấy nhé. Yến Kinh Thiên ngồi một bên xem kịch vui một hồi lâu, rốt cuộc cũng ôm bụng, khoa trương vỗ đùi cười điên dại. Gã chợt cảm thấy đã trả được thù lúc tứ đại đường chủ hùa nhau ăn hiếp gã khi nhìn dáng vẻ này của Thanh Long. Gã đang cười thì hai chân bỗng dưng bay lên, rồi rớt thẳng xuống lưng ngựa. A, tên chứng thối, đáp lại gã là con ngựa bỗng nhiên chạy như điên, nhanh đến mức ruột gan đều thắt lại với nhau. May là võ công của gã cao cường nên tay mới chống được lên lưng ngựa để mượn lực nhảy lên, sau đó vững vàng ngồi lại trên lưng ngựa. Minh Y vừa hay đi ngang qua người gã nên gã vỗ mông ngựa đuổi theo, giận dữ hét. Minh Y, ngươi chờ đó cho ta. Thù này không báo thì không phải là quân tử, còn về chuyện có thể báo được thù hay không thì còn cần phải nghĩ sao. Gã vốn không phải là đối thủ của Minh Y, gã dám cười điên dại vào ngay lúc tâm tình Y không tốt thì bị vậy là đáng đời. Thanh Long sờ mặt mình, sau đó thở dài, thật ra hắn ta rất nể sự bất khuất kiên cường của Yến Kinh Thiên trước Minh Y lão đại. Hắn ta cũng muốn tính sổ với Minh Y lắm nhưng lại không dám. Thanh Long thở dài, hai chân kẹp chặt bụng ngựa chạy về phía Bích Lạc, hắn ta vẫn nên dỗ dành băng mỹ nhân của mình thôi. Trong xe ngựa, mộ lâu chủ dựa vào người quốc sư đại nhân, nhìn bốn người đang nhốn nha nhốn nháo bên ngoài, thở dài nói. Tại sao hai chúng ta phải ngồi xe ngựa chứ? Hắn cúi xuống nhìn nàng, thầm thở dài trong lòng, vì hắn sợ nàng lại trêu hoa ghẹo bướm chứ sao? Nhưng ngoài miệng thì vẫn nói. Phu nhân muốn ta cưỡi ngựa thật à? Nàng ngước lên nhìn hắn, ngắm thật kỹ khuôn mặt yêu nghiệt kia một hồi lâu, rồi bất đắc dĩ nói. Thôi, vì những thiện nam tín nữ trong thiên hạ ta thấy chàng đừng xuất đầu lộ diện thì tốt hơn. Quốc sư đại nhân vừa ra ngoài là sẽ ăn sạch cả nam lẫn nữ liền cho xem. Tốc độ làm việc của địa ngục nhai rất nhanh, những người bị quốc sư đại nhân giết chết đều đã được đưa về các môn phái. Trưởng môn của các môn phái cũng nhanh chóng giải quyết việc này, khiến cho những người khác ngạc nhiên, thì ra bọn họ cũng có thể làm việc nhanh gọn lẹ như vậy. Những người bị giết đó không bị trục xuất khỏi môn phái thì cũng thành người đã phản bội môn phái hoặc là vì ích lợi cá nhân mà tự ý hành động rồi làm ra những việc trái với đạo đức như vậy. Nói tóm gọn lại là các môn các phái đều tỏ vẻ là họ không dạy dỗ đệ tử cho ra hồn nên mới gây phiền phức cho quốc sư đại nhân, sau đó là gửi lời xin lỗi chân thành đến người. Vì thế, địa ngục nhai nhận được không ít kỳ chân dị bảo, đương nhiên là Lạc Tiên Lâu cũng vậy.